Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 720, Volturi gia tộc. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, trạng vạng bên trong cố sự. Ở kết thúc điện ảnh bản trước, Diệp Thiên Hồ đầu tiên tiếp xúc chính là tiểu thuyết. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng có thể bị gọi là trước đây thật lâu. Bị Stephanie Meyer thư bên trong miêu tả thế giới cùng cố sự hấp dẫn. Liền liên tục thật nhiều cái buổi tối nằm ngoài trong túc xá đánh đèn bàn một hơi xem xong. À, bây giờ nhìn lại đã xem như là rất thú vị hồi ức. Tiểu thuyết bị phục chế thành điện ảnh bản, có rất nhiều làm kinh điển. Cũng không thiếu rất nhiều đem một tay thật bài đánh cho nát bét ví dụ. Có điều may là trạng vạng series không có đưa về thứ hai hàng ngũ. Chí ít theo Diệp Thiên Hồ là một ít liệt phi thường thành công cải biên điện ảnh. Có điều phải nói, tuy rằng liên quan với cái này Dracula thế giới, có hoàn chỉnh thế giới quan, nhưng toàn bộ trạng vạng đầu mối chính cố sự. Diệp Thiên Hồ càng nghiêng về đưa nó coi như là một cái mang theo vài phần đồng thoại cùng với kỳ. Huyễn khí tức tình yêu cố sự. Cố sự từ bộ thứ nhất chạng vạng bắt đầu. Vài nữ chính Isabella, Thon rời đi thành phố Phoenix đi đến một năm qua đại thể là thời điểm đều. Bị mây đen bao phủ Fox trấn nhỏ. Ở tòa Ivy trấn nhỏ, Isabella... Thon lần thứ nhất tiếp xúc được quá khứ tổng cho rằng chỉ là tồn tại với cố sự cùng với mọi người trong ảo tưởng Dracula, một cái cùng cố sự bên trong miêu tả có cực khác nhiều chủng tộc. Vài năm chính Edward, Cullen vị trí Cullen gia tộc, bởi vì Fox trấn nhỏ loại này tối tăm khí trời mà sinh sống ở nơi này. Thế giới này Dracula... Từ sinh lý trên mà nói tuyệt đối là hết thảy Dracula cố sự bên trong một cái đặc biệt tồn tại. Cơ bản nhất sống mãi tự nhiên là có sức mạnh, tốc độ, năng lực hồi phục chờ các phương diện, càng là có thể đủ tất cả diện nghiền ép nhân loại. Đang không có tự mình tiếp xúc trước, chỉ là thông nhớ chuyện xưa cùng trong tiểu thuyết mặt bên miêu tả. Diệp Thiên Hồ không cách nào đến ra cụ thể số liệu. Chỉ có thể nói, rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng mà chính là như vậy một loại chủng tộc mạnh mẽ. Ngoại trừ số lượng cùng nhân loại so với tuyệt đối chênh lệch. Nhưng không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Bạc, thánh thủy còn có ánh mặt trời. Không cách nào cho Dracula tạo thành bất cứ thương tổn gì. Coi như là chặt bỏ đầu của bọn họ, cũng không cách nào thật giết chết bọn họ. Thế nhưng thông thường mà nói Dracula vẫn như cũ sẽ không đem chính mình ở trước mặt người bại lộ. Dưới ánh mặt trời, bởi vì ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, những này Dracula da rẻ sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Dường như kim cương giống như mỹ lệ, cũng sẽ cho nhân loại phát hiện bọn họ thuộc về khác loại sự thực. Không thể đem chủng tộc bại lộ ở xã hội loài người. Đây là Dracula quan trọng nhất quy tắc một trong. Tổng có một ít thông minh tồn tại biết được. Coi như là Dracula cơ sở tố chất có thể làm được toàn diện nghiền ép. Thế nhưng quần thể số lượng đối lập với nhân loại tuyệt đối thế yếu nhưng đủ để trừ khử người trước. Mang đến ưu thế, đặc biệt là tại đây loại khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển xã hội hiện đại. Vì lẽ đó, săn bắn có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm việc ngốc. Bằng không cái kia tên là Volturi gia tộc Dracula gặp trợ giúp những này Dracula học được làm sao? Tuân thủ quy tắc, dùng cái chết của bọn họ, bất kể là chủng tộc gì bên trong, đều sẽ có khác loại tồn tại, cũng không thể xem như là khác loại, nói đúng ra hẳn là nếp sống không giống. Dracula vì huyết dịch đi săn nhân loại hầu như là một cái hết thảy cố sự bên trong chung một điểm. Thế nhưng chủng tộc này bên trong, một mực có như vậy một đám đặc thù, thức ăn chay chủ nghĩa người. Lại như là nhân vật chính vị trí Cullen gia tộc. Cullen gia tộc tìm tới một cái có thể cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn phương pháp.